thật là hết chỗ nói. Nhưng Tiêu Phượng Ngô trong tình thế cấp bách lại không có cách nào nói rõ ràng sự việc huyền bí này được. Muốn nói do người đoạt rồi trộm đi thì rõ ràng không có người động thủ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Cho nên Tiêu Phượng Ngô cũng chỉ biết kêu lên ngọc bội đào tẩu. Lại hồn nhiên không ý thức được những lời này nói ra rất buồn cười vô cùng, nhưng tình trạng trước mắt thật sự lại phù hợp với cách nói này. Có người đến đoạt tục hồn ngọc, ngay khi quân Khương Lâm ra tay bắt lấy ngọc bội trong tay Tiêu Phượng Ngô xuống, tại một gian phòng khác, hàng lông mi trắng của Tiêu Bố Vũ khẽ nhăn, dưới cấm chế ý thức truyền tin tức này đến não. Đồng thời một con chim ưng xanh biếc nhỏ xíu trong lòng Tiêu Bố Vũ nhanh như chớp bay thẳng đến phòng Tiêu Phượng Ngô. Tình huống này thật ra lại ngoài dự liệu của hắn. Theo như lời kể của trưởng lão thì lấy thực lực mạnh mẽ của thần bí nhân kia ngày trước, nếu đã không tự trọng thân phận lấy đi bảo vật tùy thân của hậu bối thì lúc này, hắn cũng không bỏ qua cho phần ngọc bội còn lại. Nhưng mật thất được thần thức của rất nhiều cao thủ bao phủ bảo vệ thì cho dù là đệ nhất chí Tôn Vân Biệt Trần cũng khó mà vượt qua nổi mà không bị phát hiện. Cho nên chỉ cần là người bình thường thì không có cách nào vượt qua mà không đánh động thần thức người bảo vệ. Mà kẻ này lại vô thanh vô tức tiến vào. Thủ đoạn đúng là trước nay chưa từng nghe thấy, cao siêu vô cùng. Ngay sau đó, thân hình gầy yếu của Tiêu Bố Vũ giống như một đóa bạch vân theo sát lướt nhẹ ra ngoài. Hắn hướng phía mật thất của Tiêu Phượng Ngô mà bay tới. Cách chương